Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 159. Liễu Nhất Chu những lời này giống như một cái tát hung hăng mà đánh vào Triệu Di Quân trên mặt. Lại để cho Triệu Di Quân không hiểu là, Liễu Nhất Chu nói như vậy coi như xong. Lúc này đây liền vẫn đứng ở bên cạnh hắn Úc Chiết Hàm đều không có thay nàng nói chuyện. Chiết Hàm, vì cái gì ngươi cũng biến thành như vậy? Chẳng lẽ ngươi cũng bị nữ nhân kia mê hoặc ư? Di Quân, ngươi biết vì cái gì từ nhỏ đến lớn một thuyền đều như vậy hộ ngươi sao? Úc Chiết Hàm nhìn xem Triệu Di Quân, mặt mũi tràn đầy phức tạp. Hắn đời này, liền cho ngươi một người thỏa hiệp qua. Ta đương nhiên biết rõ. Triệu Di Quân ngẫm lại những thứ này, vẫn còn có chút đắc ý. Còn không phải bởi vì Liễu Nhất Chu ưa thích nàng. Không, ngươi không biết, Úc Chiết Hàm lắc đầu. Năm đó vụ án bắt cóc ngươi không tại, cho nên không biết, là có một người chạy. Chạy chính là cái người kia chính là Diệp Thiều Hoa. Nhưng là nàng không phải chạy trốn, mà là vì cứu chúng ta đi dẫn cái kia hai cái bọn cướp ly khai. Lúc ấy trên xã hội có người báo cảnh sát, bọn cướp trên người trói lại quả bom. Nàng một người đem tất cả mọi người dẫn đi. Nàng nói mình chạy so với chúng ta nhanh. Rất châm chọc a. Khi đó chúng ta rõ ràng so nàng lớn. Vẫn còn không có nàng ý nghĩ như vậy rõ ràng. Cuối cùng nghe nói là tại một cái khe suối ở bên trong đã tìm được nàng. Nếu như diệt có nàng, chúng ta đại khái vĩnh viễn lưu tại chỗ đó. Sau đó ngươi đang ở đây lúc kia vừa vặn xuất ngoại tu dưỡng. Mọi người chúng ta đều cho rằng người kia là ngươi. Cái này là, vì cái gì một thuyền một mực hướng ngươi thỏa hiệp nguyên nhân. Úc Chiết Hàm hiện tại hiểu rất rõ Liễu Nhất Chu tâm tình. Hắn không biết Diệp Thiều Hoa có phải hay không nhận ra bọn hắn. Hắn thậm chí trong nội tâm tại cầu nguyện Diệp Thiều Hoa cũng không có nhận ra hắn. Khi hắn nghe đạo Liễu Nhất Chu mà nói lúc, còn gọi điện thoại đi chất vấn Liễu Nhất Chu. Lại không nghĩ rằng nghe thế cái tin tức, Úc Chiết Hàm cảm thấy lúc kia, máu của hắn đều là cứng lại. Trong đầu hắn liên tục hồi tưởng đến mấy tháng này hết thảy. Còn có ngày đó trong biệt thự, Diệp Thiều Hoa nhìn về phía cái kia lạ lẫm ánh mắt. Úc Chiết Hàm rất khủng hoảng, nàng là không phải, đã sớm nhận ra hắn. Cho nên, ngươi bây giờ có lẽ cầu xin một thuyền sẽ không đối ngươi động thủ. Úc Chiết Hàm thật sâu nhìn Triệu Di Quân liếc, liền trực tiếp đã đi ra. Triệu Di Quân ngã ngồi tại trên mặt ghế. Nàng cảm giác được chính mình toàn thân đều tại lạnh cả người. Cũng biết mình làm sai lầm nhất một cái quyết định. Triệu thị giống như phù dung sớm nở tối tan. Triệu lão gia tử cùng Triệu mẫu đám người hối hận cuống quýt. Sớm biết như vậy Diệp Thiều Hoa thủ đoạn sắc bén như thế. Bọn hắn lúc ấy nào dám ý đồ chèn ép nàng, còn ý đồ bức bách Diệp Đông Hương ly khai. Bọn hắn ở đâu thói quen qua khổ thời gian, tìm khắp qua Diệp Thiều Hoa, muốn cùng nàng xin tha, nhưng lại liền Diệp Thiều Hoa mặt cũng không có nhìn thấy. Thực tế Triệu lão gia tử, ngẫm lại chính mình thiếu một ít liền trở thành nhà giàu nhất ông ngoại. Thích hợp hơn hối hận cuống quýt. Triệu Di Quân cũng không phải không có ở những công ty khác phỏng vấn qua. Có thể những cái kia công ty cũng biết nàng cùng Diệp Thiều Hoa từng có quan hệ. Còn có Liễu Nhất Chu trong thâm tâm cả nàng, nào dám thu nàng, Diệp gia liên tiếp vấp phải trắc trở, hay bởi vì thiếu nợ không khỏi không chuyển ra biệt thự. Bởi vì lúc trước Liễu Nhất Chu mà nói, tất cả mọi người đã biết Diệp Thiều Hoa cũng không có chen chân. Ngược lại là Triệu Di Quân trong lòng còn có làm loạn. Một ít kẻ có tiền cảm thấy Triệu Di Quân cũng liền như vậy. Xem tại mỹ mạo của nàng bên trên nguyện ý cùng nàng thông đồng trả lại cho nàng tiền tiêu. Rất nhiều lần bởi vì này tốt Triệu Di Quân bị vợ cả chảo bỏ ra mặt. Hôm nay lại bị vợ cả bắt được. Nàng bị nhiều cái nữ nhân dùng chân đá. Chỉ phải phẫn hận bảo vệ đầu của mình. Cũng tại ngẩng đầu thấy chứng kiến Diệp Thiều Hoa quảng cáo. Nàng như trước cao cao tại thượng không thể xâm phạm, mà nàng Triệu Di Quân lại trở thành mỗi người hô đánh thắng được phố con chuột. Liễu Nhất Chu vĩnh viễn đằng đã bị chấn động không lớn. Tuy nhiên công ty xa xa so ra kém trước kia quy mô. Nhưng hắn đã không thèm để ý. Hắn biết rõ, đây là Diệp Thiều Hoa xem khi hắn đã từng nhường cái nàng 20 vạn cho nên mới không có đối hắn. Động thủ, hắn đứng ở quốc tế tài chính trung tâm. Biết rõ hôm nay Diệp Thiều Hoa lại ở chỗ này tiến hành một hồi cạnh tiêu. Lòng hắn không tại ở đó chờ Diệp Thiều Hoa đến. Đột nhiên trên lầu vang lên tiếng cảnh báo. Liễu Tổng, đi mau, trên lầu cháy rồi sao? Hắn bị người cầm giữ đám đã đi ra chỗ này tài chính cao ốc. Trên đại lầu thế lửa càng lúc càng lớn. Còn có mấy người không có đi ra. Phòng cháy thành viên khống chế được đám người. Không cho bất luận kẻ nào tới gần mồi lửa. Liền về sau phòng cháy thành viên cũng không có dám vào đi. Liễu Nhất Chu chứng kiến có ít người đang khóc. Không có chỗ nào mà không phải là có nặng thân không có trốn tới. Hắn còn chứng kiến một cái quý phụ nhân khóc giống bộ dáng. Hắn nhận ra được, đó là Quý Vân Chìm mẫu thân. Chẳng lẽ hắn đã ở bên trong? Ngoặc kép chấm chấm chấm phẩy. Vị tiểu thư này, ngài không thể đi vào. Thế lửa đã khống chế không nổi. Tránh ra, để cho ta đi vào. Nghe được quen thuộc thanh lãnh thanh âm, Liễu Nhất Chu sững sờ mà nhìn về phía cái hướng kia. Nói thật hắn từ vừa mới bắt đầu nhìn thấy Diệp Thiều Hoa đều là bình tĩnh thong dong. Đây là lần thứ nhất đã gặp nàng khí tức như vậy bất ổn. Nàng tránh ra hai cái phòng cháy thành viên, cầm lấy một kiện ẩm ướt nước quần áo đắp lên chính mình. Trực tiếp vọt vào hừng hực đại hỏa chung, Liễu Nhất Chu nhìn xem bóng lưng của nàng. Chợt nhớ tới đây chính là Diệp Thiều Hoa. Năm đó nàng mới 5 tuổi thời điểm. Sẽ xung phong nhận việc dẫn dắt rời đi những cái kia bọn cướp. Nàng từ đầu tới đuôi đều là như vậy. Ai đối nàng tốt, nàng sẽ không nói cái gì. Nhưng là nàng đều gắt gao ghi tạc trong lòng. Cuối cùng tất cả mọi người thật không ngờ. Nàng tại hưng hực đại hỏa chung. Một người đem hôn mê Quý Vân Chìm cõng đi ra. Quý mẫu rất nhiều năm về sau cũng còn nhớ rõ ngày đó vô cùng thê thảm tình cảnh. Thế cho nên thường xuyên ác mộng, Diệp Thiều Hoa đã chết, không có ra cái gì người ngoài ý muốn. Tất cả mọi người ngoài ý muốn chính là, Quý Vân Chìm nhưng là còn sống. Hắn bị cứu giúp 3 ngày 3 đêm rốt cục cứu giúp trở về. Hắn tỉnh về sau không nói gì, cũng không có nghe ngóng Diệp Thiều Hoa tin tức. Liền quý mẫu đều rất kỳ quái. Hắn chẳng qua là vứt bỏ hết thảy mọi người. Một người tại phòng bệnh ngây người 3 ngày. 3 ngày sau đó hắn lần nữa đi ra. Lại biến thành cái kia sát phạt quả quyết Quý Vân Chimani vốn cho rằng Diệp Thiều Hoa đã chết. Có thể Đông Sơn tái khởi Triệu gia bị hắn tất cả đều cả đến người tàn tật tốt. Theo về sau, trên thương trường mọi người đã biết một cái mới quy tắc. Có thể gây Quý Vân Chìm, thậm chí ngươi có thể đối Quý gia bất kính, bởi vì Quý Vân Chìm điểm mấu chốt, là Diệp gia, rất nhiều người nhìn qua thần thoại bình thường tồn tại Diệp Thiều Hoa mộ bia. Phía trên giới thiệu rất đơn giản, đơn thương độc mã Diệp Thiều Hoa, nghe nói đây là về sau Quý Vân Trầm mới cho nàng đổi. Những người này phát hiện bên cạnh có một cái trống không mộ. Phía trên có khắc một câu. Một lời cô dũng Quý Vân Chimani. Hết chương.